Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là người hiểu rõ tôi nhất đấy. Tôi cho là anh sẽ không nghĩ về tôi như vậy. Hiểu rõ về cô cái gì chứ? Hiểu rõ tâm của cô còn hơn là rắn độc hay sao? Hiểu rõ, cô bên cạnh người tàn phế như tôi, chỉ là đang đánh cược xem tôi có thể đứng lên hay không một lần nữa. Như vậy sao hả? Tâm của tôi còn hơn rắn độc ư? Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Người phụ nữ ti tiện kia. Anh cả giận mà nói khinh thường nhìn cô. Tại sao? Tại sao anh lại nói về tôi như vậy chứ? Lần đầu tiên trong đời bị nhục nhã lớn như vậy, cô vùng tay lên muốn hướng tới vẻ mặt của cụ bộ ung mà giáng xuống, nhưng tay đã bị anh cầm chặt ở giữa không trung. Cụ bộ, anh buông tôi ra. Cụ bộ ung buông Vũ Hiên ra rồi trở lại tát cô một cái. Cô vuốt lên cỏ má đỏ bị đau của mình, không thể tin mà nhìn anh. Anh thế nhưng lại đưa tay để đánh cô. Nhớ lúc mới đến bởi vì vết thương ở chân, cho nên tính khí của anh trở nên nóng nảy. Nhưng nhiều lắm anh cũng chỉ là ném đồ vật. Đối với cô thì tức giận mắng, cũng chưa bao giờ động tay đối với cô cả. Mà bây giờ lại, tay của anh nắm thật chặt. Đối mặt với đôi mắt kinh hãi của cô, anh liền hối hận. Anh biết mình bị tức giận làm cho đầu óc mê muội, cho nên mới động tay mà đánh cô. Lệnh Vũ Tiệp, tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên đem những lời nói ngày hôm qua tôi nói với cô đều cho vào tai. Nhớ đó, nếu như bây giờ cô còn muốn địa vị, ra vào đều được ngồi xe cao cấp, ăn vào đều là chân hào hải vị. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút cho tôi, đừng có đây tùy tiện quyến rũ người đàn ông khác. Anh nói tôi quyến rũ người đàn ông khác, anh có chứng cứ gì? Lấy ra đi. Chứng cứ ư? Cô một chút cô không tỉnh lại, cô không biết xấu hổ như vậy hay sao? Dám cùng tôi nói tới chứng cứ, thật là tiện mà. Cổ bộ ung, xin anh hãy chú ý cách dùng từ của mình. Cô nghiêm nghị cất lời nói. Thế nào? Cô cảm thấy tôi nói sai chỗ nào sao? Nói tóm lại, nếu như cô thật sự hy vọng tôi sẽ cưới cô, thì tốt nhất từ bây giờ, cô bắt đầu nên học tập làm như thế nào để trở thành một quý phu nhân đoan trang đi. Đừng có giả bộ làm dạng đáng thương như vậy nữa. Không thì lúc đó tôi sẽ xé mặt nọ giả của cô ra. Tôi mới biết cô bẩn thỉu như thế nào, làm cho người ta muốn đến nôn mửa. Nếu như có thể, tôi tình nguyện. Lời nói của anh dừng lại. Anh tình nguyện như thế nào? Tại sao đột nhiên cô ở trong lòng anh ta lại trở nên là một người không thể nào chịu nổi như vậy chứ? Ngày hôm qua còn không phải là rất tốt hay sao? Như thế nào mà mới qua một buổi tối anh liền thay đổi? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tối ngày hôm qua anh nhốt mình ở trong phòng, cũng không xuống nhà ăn cơm. Cô lại tưởng rằng anh đang cáu kỉnh gì đó, cho nên mới không lên thúc giục anh. Nhưng rất dễ nhận thấy rằng cô đã nghĩ lầm rồi. Tôi tình nguyện, không quen biết cô ở trên mạng. Coi như có bị thương cũng không cần cô đến chăm sóc. Xem như cả đời tôi là người tàn phế, cũng tất hôn là tôi bây giờ. Nói xong anh xoay người, hốc mắt bởi vì tức giận mà thống cổ ửng hồng. Cút mau, mau cút ra khỏi phòng của tôi. Không có sự cho phép của tôi, cô đừng tùy tiện đi vào. Còn có, bắt đầu từ bây giờ, không được tùy tiện đi ra khỏi cửa nhà tôi một bước. Cổ bộ, không phải lúc tuyên bố phạm nhân tử hình cũng phải đem tội trạng mà phải tuyên cáo rõ ràng hay sao? Tôi cho là tôi đã nói rõ ràng cho cô, xem ra cô mới là người khe không hiểu. Tặng cho cô 8 chữ đơn giản. Tội trạng của cô chính là không biết liêm sỉ, khanh trúc khó vẽ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Về sau ra vào tôi sẽ nhớ thân phận của mình. Tôi cũng sẽ nhớ không để cho anh thiếu gia của tập đoàn Cổ Thị của bộ ung phải hổ thẹn. Nói xong cô nhẹ nhàng chậm rãi rời khỏi phòng của anh. Anh hét lên một tiếng giống giận. Tại sao lại muốn phản bội tôi? Tôi yêu cô như vậy mà, tại sao cô lại làm như vậy? Anh không tìm được giáo viên dạy thay, muốn tôi tạm thời giúp anh sao? Nhận được điện thoại của thầy Lâm, Vũ Viên thật sự là không muốn đi dạy thay. Nhưng nghĩ lại lúc trước ở trường học cũng là nhờ anh ta chăm sóc. Bình thường cũng có rất nhiều chuyện làm phiền tới anh ta, vì vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Thật ra thì bây giờ có thể không ra khỏi cửa, thì tốt nhất cũng đừng đi ra. Đã một tháng nay, thái độ của cụ bộ ung đối với cô vẫn không tốt. Không những vung tay hất đồ thức ăn ngon mà cô đã khổ tâm nấu, thậm chí còn nói những lời lạnh nhạt đối với cô, thỉnh thoảng còn châm giận mà phát giận với cô. Cô không biết nguyên nhân là gì. Mỗi khi cô lấy hết dũng khí muốn mở miệng hỏi, thì anh luôn quăng cho cô một câu biểu tình, chính là cô biết. Cô cũng đã nghĩ tới, có lẽ chân của anh đã lành, anh không cần tới cô nữa, cho nên mới dùng đến thái độ này mà đối với cô. Và cũng có thể, anh đã phát hiện cô là thế thân của Vũ Tiệp. Rất có nhiều khả năng để cho cô càng ngày không có lý do để ở lại chỗ này. Thậm chí Vũ Viên còn bắt đầu suy tính lúc rời đi, đem cổ bộ ung trả lại cho Vũ Tiệp, dù sao hai người này mới là một đôi. Nhưng mà suy nghĩ này lại làm cho lòng của cô níu chặt lại, thậm chí nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net